Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 481, Bạch Cẩm Đồ Nướng Tôn Ngộ Không. Góc truyện audio.com. Chúng thần tất cả đều thấp giọng nghị luận ầm ĩ, ánh mắt tại Ngọc Hoàng Đại Đế. Quan Thế Âm Bồ Tát, Triệu Công Minh trên thân lưu truyền, Phật giáo, Ngọc Hoàng Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, đều tại vây quanh Tôn Ngộ Không tiếp theo bàn lớn cờ. Nhưng là phía sau đến cùng là ẩn giấu đi cái gì? Còn không rõ ràng lắm. Nhất định phải tìm hiểu một phen. Ai? Thở dài một tiếng vang lên. Chúng thần nhất thời nghiêm nghị. Tất cả đều nhìn xem bên tay trái ngồi một cái lão đạo. Đầu xuất cung chi chủ. Thái thượng lão quân. Thái thượng lão quân đứng dậy. Nói ra. Này yêu hầu ăn bàn đào. Uống ngự tửu, lại cướp tiên đan, ta này năm ấm đan, có sinh ra quen, có băng có lửa, đều bị hắn đều ăn tại trong bụng. Vận dụng thể nội tam muội lửa, nung thành một khối, cho nên đục làm kim cương thân thể, gấp không thể gây tổn thương cho, không bằng cùng lão đạo lĩnh đi. Đặt ở lò bát quái, bên trong, lấy văn vũ hỏa nung, luyện ra ta đan đến. Hắn thân thể tự mình cho tàn vậy. Còn mời tư pháp đại thần bỏ những thứ yêu thích. Để ta đem Tôn Ngộ Không lĩnh đi đâu xuất cung. Triệu Công Minh vội vàng lui lại một bước. Cung kính thở dài nói ra. Lão quân mở miệng. Tiểu thần từ không dám nhiều lời. Đều tôn lão quân chi ý. Thái thượng lão quân vuốt râu cười ha hả nói ra. Đa tạ thần quân. Không dám. Không dám. Thái thượng lão quân nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát cười ha hả nói ra. Bồ Tát nghĩ như thế nào? Quan Thế Âm Bồ Tát cúi đầu xin đợi nói ra. Lão quân lời nói rất tốt. Ngọc Hoàng Đại Đế quát. Lục đinh lục giáp đem Tôn Ngộ Không áp giải đến đâu xuất cung. Bên ngoài thần tướng cùng kêu lên đáp. Nạc, triều hội kết thúc. Triệu Công Minh lập tức chạy tới tổ chim. Tổ chim trước đó. Bạch Cẩm ngồi ngay ngắn ở một đóa cây nấm lớn bên trên. Cầm trong tay một cái chén trà. Chậm rãi thưởng thức trà. Trong chén trà ngâm tang quả. Sơn đen mà đen. Triệu Công Minh hạ xuống đám mây. Sốt ruột nói ra. Sư huynh, này Tôn Ngộ Không bị sư bá lĩnh đi đâu xuất cung. Bạch Cẩm phẩm một miệng trà. Nói ra, ta đã biết. Nhìn thấy Bạch Cẩm bất động thanh sắc trầm ổn, Triệu Công Minh nhất thời cũng buông lòng. Hỏi, sư huynh, Tây Du coi là thật không thể ngăn cản. Bạch Cẩm bất đắc dĩ nói ra, Hồng Hoang thất thánh, có 6 vị thánh nhân tán đồng Tây Du. Thánh ý đã thiên tâm, tự nhiên là không cách nào ngăn cản. Đã không cách nào ngăn cản, sư huynh ngươi để chúng ta đi muốn Tôn Ngộ Không làm cái gì. Tuy nhiên đại thế không cách nào ngăn cản, nhưng là Tây Du tiểu thế là có thể biến. Có một số việc ta cũng không muốn để hắn phát sinh. Sư đệ, ngươi đi cáo chi Vô Chi Kỳ, Vân Tiêu, Khổng Tuyên, Kim Bằng, Ô Vân Tiên, mệnh bọn họ gần đây không thể ly khai thiên đình. Sẽ có đại chiến bắt đầu. Cứ dựa theo ta nhắc nhở các ngươi làm đi. Triệu Công Minh ôm quyền nghiêm túc đáp. Vâng, nháy mắt xông lên trời. Bạch Cẩm từ cự hình cây nấm phía trên đứng dậy. Phật giáo muốn để Tôn Ngộ Không đạp trên thiên đình tôn nghiêm thành danh. Cũng phải nhìn ta có đồng ý hay không. Sau đó lại ung dung thở dài. Sư bá vậy mà cho ta tới một cái đâm lưng. Ta thật là khó a, xưng a có một loại đối địch với toàn bộ thiên hạ cảm giác. Một cái kim giác tiểu đồng từ đằng xa bay tới. Hạ xuống đám mây ôm quyền thở dài thi lễ. Cười ha hả nói ra. Gặp qua sư huynh. Bạch Cẩm đi qua. Tiến lên xoa xoa kim giác đầu. Vừa cười vừa nói. Đến sư huynh nơi này cũng không cần khách khí như vậy. Kim giác đứng dậy. Nghiêm mặt nói ra. Sư huynh. Lễ không thể bỏ đâu. Ai nói. Tiểu lão gia. Đừng nghe hắn. Huyền Đô cũng là cái cố chấp cuồng. Các ngươi trước vạn chớ học hắn. Kim giác cười ha hả nói ra. Kỳ thật ta cũng không thích quá mức câu nệ. Bạch Cẩm hỏi. Kim giác, Thế nhưng là sư bá có việc phân phó. Kim Giác sắc mặt cổ quái nói ra. Lão gia để cho ta tới mời sư huynh đi đâu xuất cung. Đi đâu xuất cung làm gì? Để sư huynh tiến đến quạt gió nhóm lửa. Bạch Cẩm im lặng. Đâu xuất cung hiện tại ngay cả nhóm lửa người đều không có sao. Phất tay đem tổ chim cấm chế bày ra. Nói ra, đi thôi, chớ có để sư bá sốt ruột chờ. Hai người hướng phía đâu xuất cung phương hướng đi đến. Đi đến chỗ hẻo lánh. Bạch Cẩm trong tay hiển hiện một thanh công đức kim tệ. Nhét vào Kim Giác đồng tử trong tay. Kim Giác đồng tử thuần thục nhận lấy. Vẻ mặt tươi cười nói ra. Sư huynh, đoạn thời gian gần nhất lão gia tâm tình cũng không tệ đâu. Bạch Cẩm cảm khái nói ra. Vậy là tốt rồi. Lão nhân gia ông ta tâm tình tốt. Là chúng ta những này làm vãn bối phúc khí. Kim Giác đồng tử liên tục gật đầu nói ra. Đúng vậy a, đúng a. Bạch Cẩm hỏi. Ngươi có biết hay không sư bá tại sao phải ta đi nhóm lửa? Tôn Ngộ Không cũng bị lão gia ném vào lò luyện đan. Lão gia để sư huynh tiến đến nhóm lửa. Hẳn là có nguyên nhân. Cụ thể ta cũng không biết. Bạch Cẩm khẽ gật đầu. Nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là không muốn Tôn Ngộ Không phá lô thời điểm bị đánh? Hai người cước bộ cực nhanh. Rất nhanh liền đi vào đâu xuất cung trước đó. Sau đó đi vào đâu xuất cung đi vào luyện đan điện. Đại điện bên trong, Thái Thượng Lão Quân chính đoan ngồi tại Thái Cực Thần vị phía trên. Phía dưới trong đại điện tâm đứng vững nhất Tôn Bát Quái lò luyện đan. Phanh phanh phanh tiếng va đập từ trong đó truyền ra. Tôn Ngộ Không kêu gào thanh âm từ lò bát quái nội ẩn ẩn truyền ra. Thả ta lão Tôn ra ngoài. Mau thả ta lão Tôn ra ngoài. Không phải vậy. Ta lão Tôn đảo ngươi đâu xuất cung. Bạch Cẩm tiến vào đại điện. Thở dài thi lễ nói ra. Bái kiến sư bá. Lò bát quái bên trong thanh âm đột nhiên yên tĩnh. Tôn Ngộ Không đứng tại Hỏa Hồng đại địa bên trên. Ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Trong lòng hiện lên một đạo vui mừng. Câu Trần Đại Đế đến. Đại Đế là tới cứu ta sao? Ta lão Tôn quả nhiên mệnh không có đến tuyệt lộ. Thái Thượng Lão Quân ôn hòa vừa cười vừa nói. Bạch Cẩm, nhóm lửa đi. Vâng. Bạch Cẩm xếp bằng ở bát quái lò luyện đan bên cạnh. Trên ngón tay dâng lên một đóa ngọn lửa. Tung bay nhập bát quái trong lò luyện đan. Đằng, trong lò luyện đan nháy mắt giấy lên cuồn cuộn tam muội chân hỏa. Chân hỏa chi thế phô thiên cái địa. A, Tôn Ngộ Không hét thảm một tiếng. Kinh hoàng mà chạy. Đây là lửa gì? Thậm chí ngay cả mình bất hủ bất diệt thân thể đều không thể ngăn cản. Là tại là thật đáng sợ. Lò bát quái chính là căn cứ càn. Khảm, cấn, chấn, tốn, cách, khôn. Đổi bát quái phương vị rèn đúc mà thành. Tôn Ngộ Không tại tam muội chân hỏa bức bách hạ. Toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm bốn phía tránh né. Tiếng kêu rên liên hồi. Cơ duyên xảo hợp đi vào. Tốn cung, vị hạ, tốn chính là gió vậy. Có gió thì không lửa. Chỉ là gió quấy đến thuốc phiện tới. Tôn Ngộ Không tại cuồn cuộn trong khói dày đặc. Che hai mắt. Hun khói lửa cháy. Lăn lộn tiếng kêu rên liên hồi. Sinh lòng giận dữ chi hỏa. Tốt một cái Câu Trần Đại Đế. Đầu tiên là dùng kinh thư chèn ép ta lão Tôn. Hiện tại lại muốn phóng hỏa thiêu chết ta lão Tôn. Như ta lão Tôn không chết. Tất nhiên cùng ngươi không chết không nghỉ. Đột nhiên một thanh âm truyền ra Tôn Ngộ Không trong tai. Bạch Cẩm, ta biết được ngươi muốn cứu Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đột nhiên toàn thân chấn động. Câu Trần tên kia còn nghĩ cứu ta. Hắn không phải đang phóng hỏa đốt ta lão Tôn sao? Bên ngoài đại điện bên trong. Bạch Cẩm xếp bằng ở trên bồ đoàn. Thần sắc khẽ động, kinh ngạc nhìn về phía chủ vị Thái Thượng Lão Quân. Sư bá đây là ý gì? Nhưng là tại trong tầm mắt của hắn, Thái Thượng Lão Quân vẫn là trước sau như một lạnh nhạt ngồi ngay ngắn ở Thái Cực Thần vị phía trên. Mang trên mặt nụ cười hòa ái. cùng trong ngày thường không có nửa điểm khác biệt. Bạch Cẩm cũng nghĩ không thông vị này thâm bất khả trắc sư bá muốn làm cái gì. Chỉ có thể theo trả lời. Cái gì đều không thể gạt được sư bá con mắt. Cách chương.